Từ Tịch Tịch cũng làm bộ khó xử, giở lịch ra xem rồi nói: "Vậy thì tối thứ 6 đi, xem như gặp gỡ kết bạn vậy." Mọi chuyện tạm thời coi như được giải quyết, Từ Tịch Tịch cả đời chắc sẽ không ngờ tới, thời thế thay đổi, cũng có một ngày chuyện hôn nhân của cô lại phải dựa vào xem mắt. Từ Tịch Tịch đi xem mắt, dĩ nhiên sẽ không giống Vệ Lan, cô chỉ tiến hành trong yên lặng, không nói với bất kỳ ai. Dù sao cuộc sống về đêm của cô cũng rất phong phú, nên dù có ra ngoài ăn vào tối cuối tuần cũng không ai hỏi gì. Đường Tiểu Mạn và Vệ Lan, một người thì ôm điện thoại, một người thì ôm máy tính, ngay cả Từ Tịch Tịch ra khỏi cửa lúc nào cũng không hề biết. Cuộc hẹn của cô vào 6 giờ tối ở một quán cà phê, quả nhiên là người du học ở nước ngoài về sẽ không giống với đối tượng của Vệ Lan. Từ Tịch Tịch lái xe một mình trên đường, hai bên đường từng quán cà phê, quán trà, còn có quán bar nối tiếp nhau kéo dài. Cô thắc mắc không hiểu liệu bên trong kia có bao nhiêu cặp đôi sẽ giống như cô, gặp mặt để tìm kiếm mảnh kia của mình. Khu phố này vào ngày cuối tuần đã trở thành nơi phục vụ cho những người trưởng thành chưa lập gia đình như cô. Đối tượng lần này của cô tên là Chu Tự Cường. Vừa nghe tên anh ta, Từ Tịch Tịch chỉ nghĩ đến một từ duy nhất, chính là quê mùa. May mà lúc gặp người thật cũng không đến nỗi tệ, khá là hợp thời, không nhìn vẻ quê mùa. Quả nhiên là người đã từng sống ở nước ngoài, ít nhiều sẽ không như vậy. Từ Tịch Tịch cũng giống như Vệ Lan, chưa từng hôn qua bao giờ, cũng không biết đi xem mắt thì nên làm cái gì. Lúc đi tới chỗ của Chu Tự Cường, cô không biết nên nói gì, chỉ đứng nhìn anh ta. Chu Tự Cường bị cô nhìn cũng có chút ngượng ngùng khó hiểu, dò xét hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi anh là Chu Tự Cường phải không?" Từ Tịch Tịch hỏi thẳng vấn đề. Về điểm này cô ngay cả Vệ Lan cũng không bằng, Vệ Lan ít nhất còn biết thêm hai chữ tiên sinh. "Đúng, xin hỏi tiểu thư là..." Chu Tự Cường mặt mày sáng sủa, tại sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy? Từ Tịch Tịch trực tiếp hạ điểm của anh xuống chỉ còn 60. "Tôi là Từ Tịch Tịch." "À, là Từ tiểu thư, thật xin lỗi, mời ngồi mời ngồi." Chu Tự Cường hồi phục lại tinh thần, biểu hiện rất nhiệt tình, đứng dậy mời cô ngồi xuống. Từ Tịch Tịch lúc này mới thu lại tức giận, mỉm cười ngồi xuống. Phục vụ đi tới đưa thực đơn lên, cô làm bộ lật tới lật lui, sau đó đưa trả cho người phục vụ nói: "Một ly mocha." "Từ tiểu thư còn muốn ăn gì không?" "Không cần, tôi không đói." Thật ra Từ Tịch Tịch vẫn chưa ăn cơm tối, về điểm này cô và Vệ Lan giống nhau, đều là loại phụ nữ giả vờ dè dặt. Mặc dù cô luôn tự cao tự đại không muốn cùng một loại với Vệ Lan, nhưng trên thực tế các cô đều giống nhau, nếu không làm sao có thể ở chung với nhau lâu như vậy. "Vậy tôi không khách khí nữa, tôi vẫn chưa ăn cơm tối." Chu Tư Cường gọi một phần cơm thịt bò cùng với một số món ăn nhẹ, uống một ngụm trà lại thấy nhạt miệng, muốn gọi một cốc bia. Từ Tịch Tịch nhìn anh ta ăn cơm, trong bụng suy nghĩ nhất định sẽ phải nhìn kỹ tướng anh ta lúc ăn, để xem bình thường lúc đàn ông ăn cơm sẽ không đẹp mắt tới mức nào. Trong lòng suy nghĩ những chuyện kia, nhưng ngoài miệng lại hỏi khác: "Anh đã xem qua hình của tôi chưa?" "Đã xem qua." "Vậy vừa rồi tại sao anh lại không nhận ra tôi?" Từ Tịch Tịch rất tò mò chuyện này. Nói chung cô sinh ra đã có vẻ đẹp tự nhiên như vậy, cho dù cô có trang điểm như thế nào cũng sẽ không khác đến nỗi không nhận ra. Chu Tự Cường có chút ngượng ngùng cười nói: "Tôi trời sinh đã nhận diện mặt người rất kém. Mẹ tôi vẫn thường nói, nếu đổi kiểu tóc nhưng vẫn mặc nguyên bộ đồ đó thì nếu có gặp trên đường tôi cũng sẽ không nhận ra." Vừa đúng lúc này đồ ăn được đưa lên, mượn đồ ăn mà không khí bớt lung túng hơn. Chu Tự Cường có vẻ rất đói, cũng không kịp mời Từ Tịch Tịch, nhìn đĩa cơm còn đang bốc khói nghi ngút, không ngại nóng liền bỏ vào miệng ăn. Từ Tịch Tịch nhìn đĩa cơm bốc khói trắng trên bàn, một lượt nữa nghe thấy tiếng kêu oọc oọc, cảm giác nhìn bốn phía, sợ có người nghe thấy. Ở trong hoàn cảnh này, đồ ăn đặc biệt là cơm lại rất hấp dẫn, cô thật sự không hiểu tại sao một quán cà phê lại phục vụ cơm. Chu Tự Cường ăn rất vui vẻ, dân sung sướng, đưa cốc bia lên miệng uống một hớp, trên miệng còn bóng loáng vết dầu. Chưa kịp lau, liền hỏi Từ Tịch Tịch: "Từ tiểu thư làm công việc gì?" Toàn bộ sự chú ý của Từ Tịch Tịch đều bị cái miệng đầy mỡ kia thu hút. Câu hỏi của Chu Tự Cường vào tay trái, liền muốn chui ra bằng tay phải. Đầu óc phản ứng lại, cô phục hồi tâm trí nói: "Tôi làm về nhân sự." Chu Tự Cường cười nói: "Từ tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm về nhân sự thật là đáng tiếc, phải làm bên quan hệ công chúng mới đúng." Từ Tịch Tịch nghe đối phương khen mình, mặc dù đối với miệng của anh hết sức bất mãn, chỉ là lời nói từ cái miệng kia nghe hết sức lọt tai liền mỉm cười. Chu tiên sinh làm kế toán, Từ Tịch Tịch nói. Đúng vậy, tôi từ Mỹ trở về liền làm cho công ty hiện tại. Quỷ canh làm việc của người Trung Quốc quả thực rất kém, quản lý cũng rất tệ. Nếu giao cho tôi quản lý, đảm bảo sau 3 năm nhất định sẽ lọt top 100 công ty mạnh nhất thế giới. Từ Tịch Tịch đang ăn popcorn, nghe được Chu Tự Cường phóng đại lên, sững sờ tại một chỗ. Cô luôn cho rằng mình là người rất hay tự đều cao bản thân, không ngờ hôm nay gặp được một người còn cao siêu hơn, vừa mở miệng liền hận không dọa chết người khác. Lần này anh ta rốt cục cũng nhớ lau miệng, cười với Từ Tịch Tịch một tiếng rồi nói tiếp. Công ty chúng tôi, riêng quản lý thôi cũng đã tới 10 người, tài vụ, nhân sự, nghiệp vụ, ngay cả hậu cần cũng có quản lý. Tôi thấy nuôi nhiều quản lý cũng chẳng để làm gì, tất tần tật những việc lặt vặt kia, một mình tôi cũng có thể lo được. Từ Tịch Tịch nghe anh nói lại cái đề tài kia, hơn nữa lại càng ba hoa, càng nói càng không đáng tin. Sự chán ghét thể hiện rõ trên mặt, nhưng Chu Tự Cường có vẻ không nhìn thấy, lại còn nói om sòm hơn. Tôi chính là nhân tài ở Mỹ, so với những quản lý kia, năng lực còn hơn gấp trăm lần, kết quả thì sao? Vẫn phải nghe bọn họ sai bảo. Từ Tịch Tịch sắp ăn hết phần popcorn trước mặt thì rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Dầm. Cô đập bàn một cái, âm thanh mặc dù không phải quá lớn nhưng vẫn rất hữu hiệu, khiến Chu Tự Cường ngậm miệng. Từ Tịch Tịch ngồi thẳng dậy, mặt nở nụ cười, nhìn thẳng Chu Tự Cường hỏi. Xin hỏi Chu tiên sinh, lương một tháng của anh là bao nhiêu? À, Chu Tự Cường đang nói hăng say lại bị cắt ngang, trong lòng có chút bất mãn. Anh ta vốn là đang chờ Từ Tịch Tịch khen ngợi mình, nhưng lại nhận được câu hỏi như vậy, đầu óc phản ứng không kịp. Tôi hỏi anh, một tháng kiếm được bao nhiêu? Từ Tịch Tịch không kiên nhẫn trong lời nói, có tới 3 phần là tức giận. Hơn 5.000. Chu Tự Cường không biết tại sao lại bị giọng điệu của Từ Tịch Tịch dọa cho giật mình, thành thật khai báo. Từ Tịch Tịch bật cười, nhịn không được lại cười lên. 5.000, một tháng kiếm được 5.000, anh muốn khoa chân múa tay trước mặt người khác sao? Lão huynh, hiểu chuyện một chút đi, đừng tưởng rằng đi Mỹ một chuyến lúc trở về, toàn thể nhân dân Trung Quốc sẽ phải vây quanh anh. Bây giờ có thể kiếm được nhiều tiền mới là đại gia, chỉ như anh, muốn là quản lý sao, nằm mơ đi. Nói xong Từ Tịch Tịch xách túi lên, quay đầu bước đi, đi được vài bước lại quay lại chỉ vào Chu Tự Cường nói. Bữa cơm này anh mời, lần sau ra khỏi cửa nhớ mang theo não. Sau đó xoay người bước ra cửa, lần này cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Cô sợ lúc quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kia của Chu Tự Cường, tối nay cô nhất định sẽ gặp phải ác mộng. Cô thật không hiểu tại sao lúc mới gặp anh ta, cô lại có thể cho anh ta 70 điểm, rõ ràng là 7 điểm cũng không đáng. Dừng xe xong, đi vào quảng trường. Quả nhiên tối cuối tuần không khí thật khác biệt, nhất là những cặp tình nhân hẹn hò, đi dạo phố toàn bộ, tất cả đều chen chúc ở đây. Từ Tịch Tịch cảm thấy thật thê lương, rất cần một cốc trà sữa để sưởi ấm trái tim của mình. Đi tới nơi, một trong hai cô gái liền nhìn thấy cô cười nói. Hôm nay không phải đi làm, vẫn tới ủng hộ chúng tôi sao? Từ Tịch Tịch gật đầu nói. Hôm nay bao tử bị đau, nên nhờ tới các cô, cho tôi một cốc trà sữa nóng, nhớ là không cho trân châu. Thói quen của Từ Tịch Tịch từ trước tới nay chỉ uống trà sữa, không cần đến thứ tinh hoa kia. Cô gái cười cười, quay đầu lại nói người bạn kia làm trà sữa. Từ Tịch Tịch là khách quen, mỗi lần tới đây đều được phục vụ đặc biệt. Cô cảm thấy trên đời này có rất ít người giống như hai cô gái này có thể tỏ ra thân thiện với cô như vậy. Ngay cả hai cô bạn sống cùng với cô cũng không thể đáng yêu được như thế. Từ Tịch Tịch vẫn ngồi ở một bên, cô gái kia vội vàng phục vụ khách hàng khác. Tiểu thư, làm phiền cho tôi một cốc trà sữa sô-cô-la, chỉ mình trà sữa thôi, không thêm trân châu. Từ Tịch Tịch nghe thấy có người có sở thích giống mình, không khỏi có chút tò mò, ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông mang theo một cô bé 3-4 tuổi, cô bé còn cầm trong tay quả bóng hình con cá, vừa nhìn đã biết là theo ba đi chơi cuối tuần. Từ Tịch Tịch cảm thấy cô bé kia rất đáng yêu, liền mỉm cười với cô bé cũng cười lại với cô, rồi đi thẳng về phía cô. Tịch Tịch, không nên chạy lung tung. Người đàn ông kia quay đầu lại kéo tay cô bé. Từ Tịch Tịch nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn, thấy ba của cô bé kia đang ôm lấy con gái. Cô vừa nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, liền ngây người. Chu Mịch. Từ Tịch Tịch kêu lên một tiếng, người đàn ông kia cuối cùng cũng thấy cô, giống như bị sâu cắn, nhảy dựng lên lùi về phía sau run rẩy kêu. Từ Tịch Tịch.